Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Hồ nước màu tím, chương 231, Hồ nước màu tím. Đoàn người cũng đều nhìn Tử Phủ lão tổ lồng ngực, cái kia rõ ràng thập tự khắc ở nơi đó, máu đỏ tươi, chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Ai nói linh vũ cảnh thương không được huyền vũ cảnh cường giả? Liền như Lâm Phong lại nói như vậy, Lâm Phong, hắn làm được, lấy linh vũ cảnh thực lực, tổn thương huyền vũ cảnh Tử Phủ lão tổ, không chỉ có tổn thương, hơn nữa là trọng thương, suýt chút nữa đem Tử Phủ lão tổ tại chỗ xóa bỏ. Khiến người ta khó có thể tin, cúi đầu, nhìn cái kia rõ ràng thập tự vết máu. Tử Phủ lão tổ sắc mặt đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chân nguyên lực lượng lưu động, huyết dịch đọng lại, vết thương máu tươi dừng lại lưu động. Tử Phủ lão tổ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phong, thời gian chỉ có vô cùng vô tận sát cơ. Hắn chưa từng có như thế muốn giết một người. Ta phải đem thân thể của ngươi từng khối cắt rời, cuối cùng lại giết ngươi. Tử Phủ lão tổ trong miệng phun ra một đạo âm u cực kỳ tiếng nói, hàn ý lẫm liệt. Hừ, ngoặc kép. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau tại chỗ, kéo Đoàn Hân Diệp thân thể trực tiếp lùi về sau. Tình cảnh này để Tử Phủ lão tổ biến sắc mặt, quát lên, ngươi dám. Lúc này Lâm Phong phía sau không xa chính là Tử Phủ tổ tiên pho tượng khổng lồ, cũng chính là Tử Phủ cấm địa lối vào. Cái kia cửa hang lớn như trước ở mở ra ở cái kia, không có ai bước vào. Nhìn thấy Tử Phủ lão tổ sắc mặt Lâm Phong, con ngươi lóe lên, lập tức cười gằn, bước chân đạp xuống, thân như huyễn ảnh. Hắn cùng Đoàn Hân Diệp hai người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, đi vào cái kia cấm địa lối vào. Tử Phủ lão tổ sắc mặt trở nên càng khen trương, Lâm Phong càng phải tiến vào bên trong. Bóng người cuồng thiểm, Tử Phủ lão tổ đi theo quá, nhưng ở hắn chuẩn bị bước vào cửa động thời gian, một đạo cực kỳ ác liệt ánh kiếm tỏa ra mà ra, để thân thể của hắn lại lui trở lại. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng nhỏ bé nổ vang, cấm địa cửa lớn chậm rãi đóng, để Tử Phủ lão tổ ánh mắt ngưng ở nơi đó khuynh thành nhiều kiều toàn văn xem. Răng rác, ngoặc kép, Tử Phủ lão tổ song quyền phát sinh răng rắc tiếng vang. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia cửa động, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Vừa nãy, ở Lâm Phong tới gần cấm địa thời điểm, hắn không có biểu hiện ra bất kỳ dị dạng, thậm chí đem Lâm Phong đẩy lùi, để hắn cự cấm địa càng gần hơn một bước. Hắn làm như thế, chính là không khiến người ta hoài nghi cái kia cấm địa, vì không cho Lâm Phong tiến vào cái kia cấm địa. Nhưng cuối cùng, Lâm Phong vẫn là đi vào. Như đối phương không phải Lâm Phong, hắn ngược lại là không có quá lo lắng. Thế nhưng Lâm Phong, hắn biểu hiện ra thiên phú quá cao. Nếu là Lâm Phong ở bên trong ở lại cái mấy năm vẫn không ra, hắn căn bản nắm Lâm Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, lấy Lâm Phong thiên phú, mấy năm sau đi ra, nói không chắc liền có thể giết hắn. Huống chi, cấm địa bên trong vốn là có một ít kỳ lạ đồ vật, tuy rằng bọn họ Tử Phủ chưa bao giờ có người lĩnh ngộ, nhưng lấy Lâm Phong ngộ tính, ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì? Có thể, căn bản không cần mấy năm, sắc mặt biến đổi không ngừng, Tử Ảnh thân thể bất động, vẫn chờ đợi ở cấm địa cửa, trầm mặc nhìn chằm chằm cái kia phiến cấm địa cánh cửa. Ánh mắt âm trầm đến cực điểm, đoàn người cũng đều không có vội vã rời đi. Kỳ thực bọn họ đều hiếu kỳ Tử Phủ cấm địa bên trong có cái gì. Đúng là Tử Phủ tổ tiên nghĩa địa. Bất quá nhiếp với Tử Phủ ở này phạm vi vạn dặm nơi uy danh, thật không có người dám mạnh mẽ xông vào, mà khu vực khác huyền vũ cảnh cường giả đối với chỉ là tử phủ cấm địa cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Dù sao, tử phủ lão tổ cũng là thực lực kia, chỉ là có thể ở này phạm vi vạn dặm khu vực xưng bá mà thôi. Đối mặt ma Việt chân chính cường giả, liền cũng coi như không là cái gì. Cấm địa bên trong, mang theo từng tia nặng nề khí, có chút ngột ngạt, yên tĩnh không hề có một tiếng động không gian, tĩnh đến có tinh sợ. Không gian chỗ, tràn ngập nhàn nhạt tử quang, màu tím, rọi sáng chôn cấm địa này không gian bên trong. Đoàn Hân Diệp đem Lâm Phong Kiết khẩn nắm chặt, phảng phất sợ Lâm Phong sẽ buông ra giống như... Đẹp đẽ con người nhìn chăm chú chôn cấm địa này không gian, mang theo vài phần hiếu kỳ, tuy rằng cũng có mấy phần sợ hãi, nhưng bởi vì bên người theo Lâm Phong, loại này sợ hãi liền cũng không tính quá mãnh liệt. Hân Diệp, tử phủ người, cùng người đã nói chôn cấm địa này sao? Lâm Phong hỏi một tiếng, dĩ nhiên sản sinh từng sợi hồi âm. Không có. Ta hầu như không có cùng tử phủ người nói chuyện nhiều. Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu, nói rằng, vậy chúng ta đến bên trong đi xem. Lâm Phong lôi kéo Đoàn Hân Diệp, mượn nhàn nhạt tử quang, chậm rãi hướng về phía trước đi lại. Theo Lâm Phong hai người bước chân hướng phía trước di động. Tử quang, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng sáng lên, tất cả xung quanh. Đều rõ ràng cực kỳ. Lúc này Lâm Phong dưới chân bọn họ đạp lên là bóng loáng phiến đá, sạch sẽ chỉnh tề. Hai bên là vách tường, có khắc hoa văn vách tường. Hơn nữa theo Lâm Phong bước chân siêu trước, hai bên khoảng cách càng ngày càng xa, bởi vì không gian trở nên càng khoan. Quá một chút thời khắc, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ánh mắt vi ngưng nhìn về phía trước, con người khiếp sợ, hồ nước xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, là một mảnh hồ nước, bất quá mảnh này hồ nước là màu tím, trong đó chất lỏng màu tím ở bên trong hồ nước hung mãnh lăn lộn, phảng phất sẽ không dừng lại. Hơn nữa mảnh này hồ nước cũng không lớn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy hồ nước một đầu khác, đèn đuốc sáng choang, điêu lan ngọc thế, càng phẳng phất là một tòa cung điện to lớn. Hồ nước màu tím, còn có hành cung, ngoặc kép, Lâm Phong con người vi ngưng. Này không ngừng lăn lộn hồ nước, dĩ nhiên cùng tử ảnh vũ hồn giống nhau đến mấy phần chỗ. Để hắn khiếp sợ chính là, hồ nước này, dĩ nhiên vẫn đang gầm thét. Phẳng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại đệ nhất thế giới học viện pháp thuật. Chúng ta nhảy tới nhìn. Lâm Phong quay về Đoàn Hân Diệp nói một tiếng. Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu. Lập tức, Lâm Phong lôi kéo Đoàn Hân Diệp tay. Thân thể run lên, lăng không mà lên. Bước chân trực tiếp từ hồ nước màu tím thượng vượt qua. Muốn trực tiếp đến đối diện hành cung trong đi. Nhưng mà, ngay khi Lâm Phong vượt qua đến hồ nước màu tím bầu trời thời gian, một tiếng cuồng mãnh tiếng rít gào truyền ra, chỉ thấy cái kia hồ nước màu tím càng phóng lên trời, vô số đạo vòng xoáy màu tím đem Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp thân thể quấn lấy, lập tức trực tiếp đem hai người bọn họ thân thể kéo vào đến trong hồ. Tất cả đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lâm Phong sắc mặt hoảng hốt. Này hồ nước màu tím càng phảng phất đột nhiên có sự sống, vọt thẳng hướng về hắn, đem hắn cuốn vào đến tử hồ bên trong. Đây là hắn căn bản không nghĩ tới quá sự tình. Đoàn Hân Diệp nhưng là kêu lên một tiếng sợ hãi, tay của nàng chăm chú lôi kéo Lâm Phong, chết không buông ra, hai người một khối bị cuốn vào tử hồ. Hống, ngoặc kép. Thời khắc này tử hồ phảng phất hưng phấn lên, điên cuồng lăn lộn gào thét, chất lỏng màu tím không ngừng nhảy vào bầu trời, lăn lộn không ngớt, toàn bộ hướng về Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp hội tụ. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp trên cánh tay tay áo, trong nháy mắt hóa thành hư không, bị này tử hồ cho hòa tan đi. Sau đó, bọn họ ngơ ngác phát hiện, trên người bọn họ quần áo cũng biến mất rồi, bị hòa tan. Cũng may thân thể của bọn họ toàn bộ đi vào tử hồ, mới không có vẻ lúng túng. Hơn nữa bất thình lình hiện tượng quỷ dị cũng làm cho bọn họ không để ý tới lúng túng. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều chỉ còn dư lại một cái đầu cùng một cánh tay lộ ở bên ngoài. Hai người ánh sáng cánh tay chăm chú lôi kéo, chỉ thấy cái kia rít gào chất lỏng màu tím càng bay thẳng đến cánh tay của bọn họ trong chui vào đi vào. Theo cánh tay của bọn họ lưu động, tiến vào trong cơ thể bọn họ. Không chỉ có như vậy, chất lỏng màu tím theo thân thể bọn họ toàn thân không ngừng rót vào, không lọt chỗ nào, dường như muốn chiếm cứ thân thể của bọn họ. Lâm Phong, ta thật khó chịu. Đoàn Hân Diệp sắc mặt tái nhợt, tử quang lấp lóe. Giờ khắc này người cảm giác thân thể phảng phất đều muốn bành trướng. Lập tức người cái kia chăm chú lôi kéo Lâm Phong trắng nõn cánh tay, rốt cục chậm rãi buông ra đi. Không có sức mạnh, Lâm Phong sắc mặt chìm xuống. Hắn cũng rất khó chịu. Cái kia chất lỏng màu tím chính tập kích thân thể của hắn. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đập ra. Chỉ thấy Đoàn Hân Diệp phía sau, vài đạo hư ảnh hiện lên, dĩ nhiên là vỗ một cái phiến đen kịt cánh cửa. Ba phiến, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại ba cánh cửa, phong ấn cánh cửa, ngoặc kép. Lâm Phong con ngươi run lên, đây là phong ấn cánh cửa. Hoàng thất Đoàn gia huyết thống mới nắm giữ vũ hồn, huyết thống vũ hồn, oanh, oanh, ngoặc kép. Ba phiến phong ấn cánh cửa lấp lóe, dĩ nhiên đem Đoàn Hân Diệp thân thể hợp trụ, phong ấn tất cả. Cổ điển phong ấn khí tức truyền ra, cái kia chất lỏng màu tím dĩ nhiên không lại hướng về người tập kích, chậm rãi lui ra, phong ấn cánh cửa, ngăn cản dòng máu màu tím xâm lấn. Đoàn Hân Diệp con người chậm rãi nhắm lại, bất qua khí tức vững vàng, để Lâm Phong tâm vì lỏng lẻo đi. Đoàn Hân Diệp chỉ là ngất đi mà thôi, cũng không lo ngại. Đúng là hắn, chất lỏng màu tím như trước đánh về phía trong cơ thể hắn, vô cùng thống khổ. Nhưng vào đúng lúc này, từng sợi cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra, để Lâm Phong thân thể run lên. Lập tức, phía sau hắn, vũ hồn hình bóng hiện lên. Ngủ say thiên phệ vũ hồn lại một lần xuất hiện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.